Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, Tô Thành Ngân Trang khôi lỗi. Thước có chỗ trường, tấc có chỗ ngắn. Bản thể muốn chung quy là quá đơn giản. Tứ giai ngân trang khôi lỗi, thật sự là tập khôi lỗi cơ quan thuật đại thành. Hoàn toàn không phải đơn sơ nham thạch khôi lỗi có thể tỷ lệ. Gần thời gian 4 năm. Đại bộ phận điểm đều tốn tại cái này ngân trang khôi lỗi bên trên. Mất ăn mất ngủ, như si như say, vừa mới bắt đầu vào tay thời điểm. Hắn tiếp tục sử dụng trên nham thạch khôi lỗi kinh nghiệm. Ý đồ dùng mình biện pháp đạt tới ngân trang khôi lỗi giống nhau hiệu quả. Ai biết một xâm nhập nó nội bộ, liền hoảng sợ phát hiện. Nó kết cấu chi phức tạp, vận dụng chi tinh diệu, mạch kín chi rườm rà cùng mịt mờ. Đúng là vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng, tựa như một tòa cự đại bảo khố, mặt ngoài không đáng chú ý giống như là rất đơn giản. Nội bộ lại ẩn chứa lượng lớn tri thức cùng kinh nghiệm tích lũy. Tô Thành bản không có sợ khó, ngược lại hào hứng tăng nhiều. Cự cửa ải đại nạn không phải là không to lớn khảo nghiệm. Một khi phóng qua, hắn tạo vật tiêu chuẩn tất tương nghênh tới to lớn tăng lên. Tạo vật liền từ cái này tứ giai ngân trang khôi lỗi bắt đầu nghiên cứu tháng thứ nhất, đơn giản một điểm đều không nghĩ ra. Nếu như muốn tìm một cái phù hợp tương đối để hình dung nó rườm ra cùng khó khăn, như vậy dùng thân thể kinh mạch, mạch máu mạng lưới tới bằng được, là một điểm còn khoa trương. Tô Thành phát hiện, cái này ngân trang khôi lỗi cũng là có mạch máu. Máu này quản liền là linh lực vận hành thông lộ. Dùng kỳ diệu mây văn điệp ra chi pháp, kinh quá chục triệu lần tinh vi khắc họa, một chút xíu dọc theo một cái nhân thể mạch máu hệ thống phức tạp mạng lưới. Động mạch, tĩnh mạch, mao mạch mạch máu đúng là không sai chút nào. Không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Đây là mài nước công phu. Vẻn vẹn nghiên cứu cùng nắm giữ nó khắc họa cùng tạo dựng phương pháp, liền dùng nửa năm thời gian. Năng lượng thông lộ giải quyết về sau, chính là năng lượng trung tâm, dùng số lượng không đợi linh thạch, sắp xếp cùng tạo dựng thành một cái cường đại nguồn năng lượng trái tim. Viên này, trái tim, có thể tự nhiên điều linh lực chuyển vận tần suất, sửa đổi linh lực chuyển vận thuộc tính, thiên biến vạn hóa, toàn đều tổng thể tại có hạn đơn vị diện tích bên trên. Tinh vi chỗ, dùng mắt thường căn bản là không cách nào quan sát, tu sĩ là như thế nào làm đến. Đây quả thực là linh lực cùng pháp trận nano cấp ứng dụng. Với lại, nó vẫn là một cái mô phỏng sinh, hoàn mỹ mà phức tạp hệ thống, sinh sản phụ trợ hình tu sĩ. Chẳng lẽ có loại này bản mệnh thần thông tăng thêm? Cho tới nay, Tô Thành đều cho rằng, tu sĩ đối thế giới vi mô đọc lướt qua cũng không đủ xâm nhập mới đúng. Giờ phút này lại đẩy ngã loại này quan điểm. Lời tuy như thế, viên này nguồn năng lượng trái tim cũng không thắng được hắn. Đánh hạ đạo này nan quan, vậy chỉ dùng 3 tháng. Sau 3 tháng, nghiên cứu tiến độ tiếp tục thâm nhập sâu, tiến vào ngân trang khôi lỗi, ngũ tạng lục phủ. Cái gọi là ngũ tạng lục phủ liền dễ hiểu nhiều. Dùng đại lượng pháp trận tụ hợp, tổ hợp thành các loại pháp thuật hiệu quả máy phát, tồn trữ khí, máy khuếch đại cùng chuyển đổi trang bị. Ngân trang khôi lỗi sức chiến đấu phần lớn bắt nguồn ở đây. Đến tận đây, Tô Thành đã hoàn toàn sáng tỏ ngân trang khôi lỗi thiết kế mạch suy nghĩ. Mô phỏng sinh, tựa như trên địa cầu mô phỏng sinh khoa học kỹ thuật kiệt xuất ứng dụng như thế. Cái gọi là khôi lỗi, liền là mô phỏng sinh mệnh vận chuyển cơ chế. Loại này mô phỏng trình độ cao thấp, liền quyết định khôi lỗi thuật thành tựu cùng vận dụng cao thấp. Sáng tỏ đại thể thiết kế mạch suy nghĩ, Tô Thành liền nhảy đến một cái cao hơn góc độ, đưa nó tất cả đặt vào chỉnh thể quan sát, bắt đầu nếm thử dùng mình biện pháp, đưa nó sơn trại đi ra. Tu sĩ bởi vì là nghịch thiên mà đi, chỗ tạo chi vật, đều thể hiện loại này đặc thù, chu đáo, bất kỳ một cái nào mảnh sơ sẩy đều không làm được. Cần từ không tới có, tạo dựng một cái hoàn mỹ mà hệ thống tuần hoàn. Tô Thành lại không tỉ như này phí sức. Với lại, làm như vậy còn lộ ra tượng khí 10 phần. Lúc này, Ngân trang khôi lỗi đã bị tháo thành 8 khối. Dài đến 1 năm suy nghĩ, học tập và chỉnh lý về sau. Lần thứ nhất nếm thử bắt đầu. Dung luyện hoàn tất hợp kim dịch là không thể trực tiếp sử dụng. Tại lượng lớn dung dịch còn không có ngưng kết trước đó. Tô Thành lấy chỉ viết thay. Đem linh lực ngưng tụ tại đầu ngón tay. Xâm nhập trong đó. Khắc họa nó đường vân. Mức độ lớn nhất tăng lên nó, siêu dẫn, thuộc tính. Một bước này rất trọng yếu. Quan hệ đến về sau thành phẩm. Các loại dung dịch dần dần cải biến bản thân tính chất. Linh lực phần tử thẩm thấu đến nhỏ bé nhất chỗ. Không cần khuôn đúc. Một tay nắm tiện tay một vòng. Một đoàn dung dịch từ đó tách rời. Trên không trung co vào cùng kéo dài tới ra một cái bọ ngựa tạo hình. Sớm liền chuẩn bị tài liệu tốt cùng 5 viên tứ giai linh thạch bay ra. Mảng lớn dây leo thân đem bao khỏa. Nồng đậm chất lỏng chảy xuôi. Ngưng kết thành một cái giống như là hổ phách giống như kén. Lúc này, mới mẻ huyết nhục tại một cái khác tiếp liệu trong ao hoàn thành phản ứng. Mảng lớn hạt cát như thế huyết vụ đem viên này kén bao khỏa. Hoàn toàn phản ứng về sau. Một viên bóng rổ lớn nhỏ bướu thịt bị Tô Thành ngâm ở trong nước. Đợi 7-7-49 ngày. Bướu thịt hoàn toàn khô cạn. Tô Thành đưa nó cho thấy khô héo bóc đi. Một viên cổ quái. Tựa như cây lựu gập ghềnh năng lượng trái tim xuất hiện. Một ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Oành. Rồi rào linh lực theo nhịp đập kích bắn ra. Hóa thành hai cỗ cao áp dòng năng lượng. Công suất tựa hồ không đúng. Tô Thành nhíu mày, nhưng đã không thể làm lại. Lại nói, dù sao là lần đầu tiên, mặc dù có chút tì vết, ngược lại không phải là không thể tiếp nhận. Cẩn thận từng ly từng tí, năng lượng trái tim bị theo bỏ vào bọ ngựa cái kia rộng mở lồng ngực. Tô Thành lấy tay làm cái, bắt đầu buồn tẻ mài nước công phu. Năng lượng thông lộ, từ không tới có tạo dựng một bộ phức tạp như vậy mạng lưới. Quá trình tuyệt không thoải mái. Mấu chốt là, đây là một phần cực sự tinh tế nhập vi làm việc. Không cho một điểm sơ sẩy. Sau đó là ngũ tạng lục phủ. Cuối cùng là ở vào đầu chỉ huy trung tâm. Về phần thuẫn cùng kiếm ngoại hạng bộ vũ trang. Thuộc về vật trang sức. Là có thể dựa theo cụ thể công dụng mà tùy ý thay đổi. Tô Thành đã có sẵn có thể dùng. Bị phá giải cỗ kia. Liền không có phí loại công phu này. Một năm sau, một bộ cao 5m, thân dài đạt 10m, ngân sắc kim loại bọ ngựa, uy phong lẫm liệt đứng ở Mị Nhiễm Thành trước mặt. Cái này, Tô Thành nhìn xem mình phần này kiệt tác, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là cảm thấy từ đáy lòng vui sướng. Có thể hao tổn tăng lên 20%, uy lực tăng lên 10%. Tổng thể tới nói, tạm được, ngoặc kép chấm chấm, các hạ có biết, có thể chế tạo nó tông môn cùng gia tộc có thể nói lác đác không có mấy. Có thể chế tác ngân trang khôi lỗi tu sĩ, đều là bảo bối, các nhà đều giấu mật không thấu phong. Tô Thành cười cười, còn lại vật liệu còn có giàu có thứ một lần thành công, còn lại liền là hoàn thiện cùng công nghệ tăng lên, hắn có nắm chắc. Tại trải qua mạo xưng điểm luyện tập tổng kết về sau. Mình ngân trang khôi lỗi. Có thể vượt qua nguyên lai cỗ kia. Đây chính là đại sự. Đại sự, ta nhất định phải về tông môn một chuyến. Không dối gạt các hạ. Ta Mị gia bây giờ không có hoàn chỉnh chế tạo năng lực. Một hạng là các nhà phối hợp. Tô Thành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Liên tục hắn đều như thế khó khăn. Huống chi người khác. Một bộ ngân trang khôi lỗi, hẳn là rất nhiều sinh sản hình tu sĩ tề tâm hợp lực kết quả. Mị Nhiễm Thành tại vây quanh ngân trang khôi lỗi, hưng phấn đi qua đi lại, nếu như không phải từ đầu tới đuôi tận mắt thấy. Hắn căn bản không thể tin được, thứ này đúng là lực lượng một người làm được. Cái này khôi lỗi, đơn dùng không mất một kiện tranh đấu cùng chém giết lợi khí. Bình thường trúc cơ tu sĩ đối đầu. Tuyệt không dám cùng chi ngạnh kháng. Nó không sợ sinh tử. Sức chịu đòn siêu cường. Có thể bản thân khôi phục cùng bổ sung. Chỉ cần không phải tao ngộ thương tổn nghiêm trọng. Liền có thể không chết không thôi. Cường đại linh lực kháng tính. còn có nó bản thân đặc thù. Để rất nhiều thần thông cùng đạo pháp đối với nó vậy không có tác dụng. Tỉ như Tô Thành bản mệnh thần thông dắt hồn dẫn. Gặp được nó liền hoàn toàn luống cuống. Nhất diệu hay là tại quân trận bên trên ứng dụng. Một khi hình thành kích thước nhất định lại lấy trận pháp đem liên tục. Mị nhiễm thành triệt để không sống được. Các hạ, tạm chờ ta 3 tháng. Cáo từ, ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.